Tất nhiên, để có được đường tinh luyện, chúng ta phải cần mía. Tại sao các bác sĩ lại tấn công bơ nhiều như vậy? Tấn công từ năm ngoái đến năm nay. Năm ngoái tấn công kinh khủng khiếp lắm. Nhưng mà thời điểm đó mọi người chưa trải nghiệm và không có ai bảo vệ mình cả. Nhưng bây giờ chỉ cần một cái ông bác sĩ nào lên clip thôi, hoặc là phê phán cái việc mà uống muối chanh của mình buổi sáng thôi, thì có hàng trăm người và bảo vệ mình. Bởi vì họ trải nghiệm rất là tốt. Họ đã đủ lòng tin, họ đã có trải nghiệm, họ đã có sức khỏe. Và dạy gì họ không bảo vệ chính bản thân họ và bảo vệ cái người mà chia sẻ cho họ. Đó chính là mình. Nãy mình không tự hào gì cả. Mình là một người trải nghiệm và mình chia sẻ lại cho những người hữu duyên. Đó, mình gọi là hữu duyên bởi vì trên thế giới này cả tỷ người thì bao nhiêu người chịu lắng nghe, chịu thay đổi đâu. Có nhiều người rất là đam mê thuốc Tây, Tây y bởi vì họ có tiền, họ giàu. Họ không có bỏ ra 30 ngàn để họ mua muối, mua chanh để họ uống. Để cho một tháng, hai tháng sau họ khỏi bệnh. Mà họ chỉ thích uống vào để nó giảm ngay cái triệu chứng đau của họ ngay lập tức thôi. Đó là họ vui rồi. Chứ vậy là họ thỏa mãn rồi. Họ hài lòng rồi. Còn vấn đề mình là mình muốn hướng dẫn cho mọi người đi từ cái gốc đi lên, chứ không phải là bẻ từ cái ngọn bẻ xuống. Một cái cây khi nó bị sâu đục thân thì các bạn có cắt tỉa hay các bạn có chăm sóc như thế nào rồi nó cũng sẽ bị chết thôi. Đó là điều lẽ nhiên. Vậy thì quay lại câu chuyện tại sao bác sĩ lại tấn công mình nhiều như vậy. Bởi vì họ không trải nghiệm, họ không dám trải nghiệm. Họ dựa vào sách vở, họ dựa vào những cái quy chuẩn mà FDA, WHO quy định. Một ngày 25 gram đường thôi, một ngày 5 gram muối thôi. Nhưng mình nói với mọi người rằng là để có sức khỏe tốt nhất, FDA và WHO khuyên chừng nào các bạn cứ nhân 5 lên và các bạn dùng. Tất nhiên là phải dùng những loại tự nhiên nha. Không dùng muối tinh, không dùng muối iốt, không dùng đường tinh luyện. Những cái đó là những cái loại đã qua tách chiết, tẩy hết rồi. Nó chỉ còn vị ngọt, vị mặn, nó không còn khoáng chất dinh dưỡng mà tế bào cần nữa. Mình nói vậy thôi, nói rất là nhiều rồi, các bạn phải hiểu giùm mình. Đó, đừng có so sánh nước mía với đường tinh luyện là một. Tất nhiên, để có được đường tinh luyện, chúng ta phải cần mía. Mía ép ra đúng không? Mía ép ra mới tạo được đường tinh luyện. Nhưng mà cái khâu làm sao để có đường tinh luyện? Bỏ cái chất tẩy gì vào để nó ra được cái đường trắng tinh. Và mình nói luôn một cái đường la hán quả cũng vậy. La hán quả là một loại đường hiện tại đang bán rất là nhiều và bảo rằng là đường nhưng không có đường. Đường này là đường cho người ăn kiêng, đường này ăn uống vào không mập không tích mỡ. Sai lầm. Đường la hán quả, mọi người thấy cái la hán quả ngâm vào nước nó ra màu gì? Nó ra một màu đen thui. Vậy thì làm sao để có một cái hạt đường trắng tinh như vậy mà bảo rằng là đường nhưng không có đường? Đường không có đường mới chính là hại. Một cái loại Pepsi, Coca mà bảo rằng là no sugar là một loại độc hại hơn cả cái sugar. Mọi người đừng có nghĩ rằng nó đẹp đẽ như vậy, nó không có đường là nó không có đường. Tào lao thiên đế. Làm gì có chuyện đường la hán quả màu đen thui mà trở thành một màu trắng tinh mà bảo rằng là không có đường. Đây là có rất là nhiều người nổi tiếng PR review rồi đấy. Nhưng mà mình nói rằng là tào lao. Không biết giỏi cỡ nào nhưng mà review cái này là tào lao. Càng ngày càng nhiều người học bác sĩ, càng ngày càng nhiều phòng khám, càng ngày càng nhiều hiệu thuốc Tây. Và con người càng ngày càng bệnh, con người càng ngày càng ốm yếu, con người càng ngày càng ung thư và bệnh lạ.